Chuyện kinh dị ngắn, chương 80, C80, Derek. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Derek bắt nguồn từ một chuỗi những vụ tấn công con người liên quan đến một sinh vật. Theo các báo cáo thì có dạng người trắng bệch, lưng gù, di chuyển trên tứ chi và cực kỳ linh hoạt. Các sự kiện diễn ra chủ yếu tại New York và Idaho. Với sự chứng thực bởi các nhân chứng sau các lần chạm trán sinh vật này. Mỗi lần có phản ứng khác nhau. Một số thì hoảng loạn, đến mức rối trí, không thoải mái, nhưng một số lại miêu tả hành vi tò mò, ham vui như trẻ con. Đến 2006, một tổ chức đứng ra tập hợp các tài liệu liên thế Derek, trải dài từ thế kỷ 12 đến nay. Trong đó xuất hiện các chi tiết đáng chú ý, một số tài liệu nội dung như sau. A Journal Entry, dịch từ tiếng Tây Ban Nha, năm 1880. Tôi đã trải nghiệm nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất. Tôi đã trải nghiệm nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất. Tôi đã trải nghiệm nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất. Tôi đã trải nghiệm nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất. Tôi đã trải nghiệm nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất. Giọng nói của nó, A Mariner Lock, năm 1691. Nó đến với tôi trong giấc ngủ. Nó lấy đi tất cả. Chúng ta phải lập tức quay về Anh Quốc và không nên trở lại đây nữa. Theo yêu cầu của Rex, tuy nhiên thì đã có một số nhà làm phim nghiệp dư đã thực hiện một phim tài liệu tìm hiểu sự thật Derek. Các bác có thể tìm trên YouTube. Bên cạnh đó thì Derek cũng có một số lần xuất hiện trên Breaking News tại Mỹ, Humanoid Creature, hay trên National Geographic hay Show Lost Tape trên Discovery Channel. Nói chung thì Derek cũng thuộc dạng Urban Myth, Cryptic khá nổi tiếng. Nhưng sự thật về nó thì phải chờ có người chứng thực. Cách chương.